Nhưng cùng lúc này, đằng sau hắn vang lên tiếng của Tiêu Dao Thánh Nhân. Mấy đứa, chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta sắp sửa xuất phát. Tiêu Dao Thánh Nhân có nhiệm vụ hộ tống bọn hắn tới Đại hội Liên minh. Trước đây hình như ban đầu là do Chân Linh đi làm. Nhưng về sau Mộ Dung Nguyệt một hôm nào đó đột nhiên nhận thấy Tiêu Dao Thánh Nhân chây ỉ mãi mà chẳng chịu làm bất cứ việc gì. Bao nhiêu giấy tờ phải giải quyết về chỗ nàng hết cả. Quyền uy bạo phát bắt hắn đi thu thập linh tinh đủ thứ tả phế lu. Từ dọn rác cho tới lau sàn quét dọn. Hiện tại là nhiệm vụ hộ tống. Trần Ngọc Lâm mở điện thoại ra kiểm tra. Hơi nhíu mày hỏi, Tiêu Dao Thánh Nhân, không phải đầu tháng 11 mới cần đến đó sao? Đại hội liên minh đầu tháng 11 bắt đầu, khoảng ngày 4 tháng 5 gì đó. Hiện tại mới là ngày 17 tháng 10. Tiêu Dao Thánh Nhân một bên hững hờ, xoa xoa tay nói, đương nhiên là ta biết. Tuy nhiên hiện tại bắt đầu đi cũng chẳng sớm. Từ đây đi bộ đến đó thì chắc cũng mất 10-15 ngày là cùng. Hình như lần này đại hội liên minh tổ chức ở cái nơi gọi là Stonehenge à, Trần Ngọc Lâm. Đi bộ đến đó, đi bộ từ đây tới anh ấy à, Trần Ngọc Lâm cẩn thận tính toán. Nếu hắn chạy toàn lực theo đường chim bay từ đây tới đó thì trong 10 ngày cũng hoàn toàn có thể đến đó được. Thậm chí có khi còn dư thời gian ra để ngắm cảnh dọc đường cũng nên. Tiêu Dao Thánh Nhân vươn vai. Nhảy xuống, lôi từ đâu ra cái xe máy phân khối lớn, kèm cái kính râm và ba lô quân đội. Nói, đi nào mấy đứa, chúng ta chuẩn bị vượt xuyên lục địa. Trần Ngọc Lâm, hình như hắn còn chưa có bằng lái xe. Cách chương.